Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 810, xâm nhập hiểu rõ quyển 11. Quyển 11 không người dãy núi bí ẩn chưa có lời đáp tại Văn Thành Trí lần thứ nhất sử dụng thời. Điểm, Tiền Thương Nhất liền rất muốn có được dạng này một bộ trang bị. Bởi vì nó phi thường toàn diện, có thể ứng đối khá nhiều đột phát tình trạng. Càng quan trọng hơn là, theo Văn Thành Trí ngay lúc đó mặc đến xem, không khí chiến đấu trang bị cũng không cần chiếm cứ đại lượng không gian. Hơn nữa cũng không nặng, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng năng lực hành động. Dựa theo đặc thù đạo cụ, kỹ năng cùng trang bị phân loại, Tiền Thương Nhất cho rằng không khí chiến đấu trang bị sẽ bị phân tại trang bị loại này. Đến cùng có phải hay không dạng này, hắn cũng vô pháp 100% xác định. Xin chờ một chút, thấy được đầu lâu phía trên chữ, Tiền Thương Nhất trong lòng vui mừng. Hắn không nghĩ tới thật sự có, tuy là mua không nổi, nhưng là có thể hiểu tin tức tương quan cũng là không nhỏ thu hoạch. Sau đó sắp xếp thời gian, Tiền Thương Nhất trong lòng đã có kế hoạch, trừ bảo trì thân thể tốt đẹp trạng thái ở ngoài. Thời gian còn lại đều tại mới mở này địa ngục cửa hàng bên trong xem xét đặc thù đạo cụ. Nói không chừng có thể có được một ít ngoài ý liệu tin tức. Quyền hạn của ngươi không đủ, tạm thời không cách nào thẩm tra. Mới chữ xuất hiện, thấy được mấy chữ này, Tiền Thương Nhất mặt tối sầm, trong lòng lập tức có chút khó chịu. Cần gì quyền hạn? Hắn hỏi, cần nắm giữ luyện kim thuật. Ta sẽ luyện kim thuật còn xem xét cái giám. Tiền Thương Nhất há to miệng, cuối cùng vẫn không có đem trong lòng lời nói ra. Kia, có hay không có thể tạm dừng thời gian đặc thù đạo cụ? Tựa như ta kỹ năng đồng dạng, Tiền Thương Nhất nói, hắn dự định thay cái góc độ, đầy đủ hiểu rõ đặc thù đạo cụ có thể mang đến nhiều tiềm ẩn ích lợi. Đầu tiên, mỗi cái đặc thù đạo cụ đều cần trao đổi cát xê. Bình thường đến nói, có được cát xê càng nhiều diễn viên, sức mạnh liền càng phát ra mạnh mẽ. Thông qua đặc thù đạo cụ giá cả đến suy đoán, có thể gia tăng tin tức thu hoạch được số lượng. Mới khô lâu từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Nguyên bản khô lâu thì bưng trong tay xương đĩa đi vào hắc ám. Xương trong đĩa ương, một chương hình bầu dục trang giấy hấp dẫn Tiền Thương Nhất lực chú ý. Này một trang giấy phía trên viết có theo 1 đến 12 con số. Không có kim đồng hồ. Xem toàn thể có chút giống một chỗ ngoặt khúc đồng hồ. Tiền Thương Nhất đưa tay cầm lấy. Đạo cụ tên, đồng hồ giấy cong, thuộc loại, chức năng, sử dụng sau sẽ tạm dừng phụ cận thời gian 1 giây. Lần đầu sử dụng đối thân thể gánh vác khá lớn. Sử dụng đối tượng, tự thân, có thể mua số lần. 1 lần, phải chăng chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột, là, đổi cần thiết cát xê. 2000, phải chăng có thể thu về. Có thể thu về, nhìn thấy này một đặc thù đạo cụ cụ thể thuộc tính nháy mắt. Tiền Thương Nhất trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. Hắn đem đồng hồ giấy cong thả lại xương đĩa phía trên. Tiếp theo đối đầu lâu bên trong 2 cái màu sắc rực rỡ hồ điệp nói. Ta muốn nhìn xem, có thể ứng phó thời gian tạm dừng đặc thù đạo cụ. Lục soát bên trong, xin chờ một chút, Tiền Thương Nhất 2 tay ôm ngực. Hắn hiện tại rất có kiên nhẫn. Mới khô lâu chậm chạp từ trong bóng tối đi ra. Xương đĩa bên trong bày đặt một cái ngoại hình giống như là bọt khí gì đó. Đạo cụ tên, ngăn cách, thuộc loại, chức năng, sử dụng sau sẽ tại tự thân xung quanh hình thành duy trì liên tục thời gian vì 5 giây vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ trong ngoài ngăn cách, sử dụng đối tượng, tự thân, có thể mua số lần, 1 lần. Phải chăng chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột, là, đổi cần thiết cát xê, 1000, phải chăng có thể thu về, ta có thể thời gian đình trí, nhưng mà công kích của ta cũng bất quá là nhân loại trình độ công kích. Chỉ cần có thể để cho mình ở vào được bảo hộ trạng thái, nhưng ta không cách nào trong khoảng thời gian này tổn thương vòng bảo hộ bên trong người là được. Rất trực tiếp, khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Loại này đặc thù đạo cụ cũng không cần ta lo lắng. Tiền Thương Nhất biểu lộ không có biến hóa quá lớn, còn gì nữa không? Hắn hỏi. Thứ hai, Khô Lâu từ trong bóng tối đi ra. Tên này Khô Lâu trên tay xương đĩa bày đặt một viên ngay tại không ngừng nhảy trái tim. Trái tim một nửa màu đỏ một nửa màu trắng. Màu trắng bộ phận ngay tại hướng màu đỏ bộ phận thẩm thấu. Mà màu đỏ bộ phận cũng ngay tại hướng màu trắng bộ phận thẩm thấu. Đạo cụ tên, tâm chi giao hoán, thuộc loại, chức năng, sử dụng sau sẽ để cho người sử dụng cùng mục tiêu đổi sinh mệnh. Duy trì liên tục thời gian nhất định, tại tiếp tục thời gian bên trong, người sử dụng nhận mục tiêu tổn thương sẽ phản hồi đến mục tiêu trên người. Đồng dạng, mục tiêu nhận người sử dụng tổn thương cũng sẽ phản hồi đến người sử dụng trên người. Sử dụng đối tượng, tự thân cùng mục tiêu. Có thể mua số lần, một lần, phải chăng chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột, là, đổi cần thiết cát C, 5.000, phải chăng có thể thu về, có thể thu về, đây không phải, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất mới ở trên bộ điện ảnh gặp được quỷ dị như vậy tình huống. Không nghĩ tới lại còn có đối ứng đặc thù đạo cụ tồn tại. Này đặc thù đạo cụ còn thật có thể phản chế ta. Biết đối phương sử dụng này một đặc thù đạo cụ tự nhiên không cần lo lắng. Vấn đề ngay ở chỗ này. Nếu như vụng trộm sử dụng, chính mình căn bản không biết. Nhưng là nói đến, địch nhân cũng không có khả năng thông qua tự sát đến giết người. Miêu tả bên trong cũng không có nói chính mình đối với mình tổn thương cũng có thể chuyển rời đến mục tiêu trên người. Về phần mục tiêu tạo thành tổn thương đến tột cùng như thế nào định nghĩa, điểm này cũng không quá rõ ràng. Nói đến đây, tiền thương nhất rời giường. Hắn rót cho mình chén nước. Lúc này mới chỉ là cái thứ hai đặc thù đạo cụ. Mặt sau đến tột cùng còn có bao nhiêu có thể nhằm vào hắn kỹ năng đặc thù đạo cụ. Hắn căn bản không rõ ràng. Huống chi còn có không cách nào dự đoán kỹ năng cùng trang bị tồn tại. Thời gian đình trì là rất mạnh. Nhưng đó là tại đối phương không biết mình kỹ năng hiệu quả dưới tình huống. Một khi theo chỗ tối chuyển sáng, như vậy sở hữu ưu thế đều đem không còn sót lại chút gì. Có thể từng bước một đi đến bây giờ, cũng chính bởi vì tiền thương nhất chú ý cẩn thận. Hắn chưa từng có trắng trợn tuyên dương qua chính mình kỹ năng. Cho dù là đối địa ngục đường về đoàn viên, còn gì nữa không? Tiền thương nhất không có ý định đình chỉ. Lúc này, Tiểu Thái mở miệng, người muốn biết chính mình mạnh bao nhiêu? Hắn đặt câu hỏi góc độ rất bén nhọn, không đợi tiền thương nhất trả lời. Tiểu Thái phủi tay, mới Khô Lâu xuất hiện. Một cái ống trúc nhỏ chính an tĩnh nằm tại xương đĩa bên trên. Dù cho cách màn hình, tiền thương nhất cũng có thể cảm nhận được ống trúc không rõ. Hắn cầm lấy ống trúc, tin tức tương quan xuất hiện tại điện thoại trên màn hình. Đạo cụ tên. Thử tàn sinh, thuộc loại, chức năng, đem viết có mục tiêu diễn viên tên thật cùng danh hiệu trang giấy bỏ vào ống trúc bên trong có thể. Tại 1 phút bên trong giết chết mục tiêu diễn viên, sử dụng đối tượng, bất luận kẻ nào, có thể mua số lần, một lần, phải chăng chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột, là, đổi cần thiết cát C, 50.000, phải chăng có thể thu về, có thể thu về. Tiền thương nhất kinh ngạc, không đơn thuần là này một đặc thù đạo cụ chức năng. Còn có cái này đặc thù đạo cụ cát C. Hắn không biết mình có hay không biện pháp thu hoạch được nhiều như vậy cát C. Nhưng hắn biết có diễn viên có thể làm được. Nói cách khác, càng đi về phía sau, gặp được nguy hiểm liền càng tiếp cận quy tắc cấp. Chỉ cần biết mục tiêu diễn viên tên thật cùng danh hiệu, liền có thể vô điều kiện giết chết. Trừ thử tàn sinh này một đặc thù đạo cụ ở ngoài, không lại cần bất luận cái gì cái khác điều kiện. Tên thật, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất nhẹ nói. Có hay không có thể xem xét diễn viên tên thật đặc thù đạo cụ? Hắn hỏi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.